Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, không thể. Đường Hồng đi trong trường đóng dấu thất, đóng dấu phần kia tiêu tài đại tên tuổi bảng, lại photocopy hai phần thực tập chứng minh, cầm đến tay, hắn lại hơi chần chờ. Cái này, Đường Hồng nhìn chằm chằm thực tập chứng minh. Một hàng kia cố ý to thêm đánh dấu. Thực tập tiền lương thuế trước 3 vạn Hoa Quốc tệ. Hắn tức khắc cảm thấy xấu hổ. Cùng những kia năng lực cá nhân cực cường, học phân tích điểm cực cao bạn học so với. Hắn Đường Hồng có tài cán gì cầm một phần cao như vậy mang lương thực tập. Giả như là Hoàng Hà tổ chức tiêu chuẩn đãi ngộ. Thuộc về năng lực cá nhân. Đường Hồng sẽ không cất giấu. Hắn rất tình nguyện đi đường đường chính chính khoe khoang, kia mới là cuộc sống lạc thú. Có thể những này không thuộc về hắn, tất cả đều là Phương Nam Tuân giả, chỉ là tạm thời giả tạo. Đường Hồng nắm hai tấm kia giấy photo, không biết tính sao, sâu trong nội tâm bùng nổ ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được dục vọng mãnh liệt. Hắn hiện tại nhà cư trú che che giấu giấu mở xe, sau đó toàn bộ mua lại, nhất định phải từ Phương Nam Tuân nơi đó quang minh chính đại mua, để kia phòng kia xe chân chân chính chính thuộc về hắn Đường Hồng chính mình. Đến mức phần này thực tập chứng minh, Đường Hồng tìm gian tự học phòng học, lấy ra màu đen bút carbon, đem tiền lương một hàng kia nhẹ nhàng bôi rơi. Ngược lại đây chỉ là một phần thực tập mà thôi, phụ đạo viên sẽ không hỏi kỹ. Sau đó hắn lại đi một lần nữa photocopy hai phần. Thừa dịp buổi chiều có thời gian, Đường Hồng đem này 3 tấm giấy đưa đến lớp bọn họ phụ đạo viên văn phòng. Ước chừng 7-8 cái phụ đạo viên đều ở một gian văn phòng. Ân, Đường Hồng vị trí lớp phụ đạo viên là một tên hơn 30 tuổi trung niên nữ nhân. Nàng nhìn một chút Đường Hồng, vui cười hớn hở hàn huyên hai câu, lại mở ra thực tập chứng minh, tùy ý quét mắt, phóng đi, có thể rồi. Trung niên nữ nhân phụ đạo viên gật gù, theo sát, nàng nâng lên kính mắt, nhìn chằm chằm Đường Hồng cánh tay, hơi kinh ngạc nói, gần nhất ở tập thể hình, vóc dáng rất khá a, tùy tiện luyện một chút. Đường Hồng cũng phát hiện bắp thịt của hắn rất khó che giấu, đây chính là quá mức ưu tú buồn phiền đi. Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là hắn không đi mua quần áo mới. Trước đây quần áo càng ngày càng không vừa vặn rồi. Đường Hồng từ phụ đạo viên văn phòng đi ra, liền dự định tìm một chỗ mua quần áo, mua 2 cái ngắn tay liền có thể. Tuy rằng mua sắm trực tuyến càng lợi ích thực tế, nhưng ta cũng không biết hiện tại hẳn là xuyên bao lớn mã a. Đang muốn, một cái cường nhắc nhở WeChat tin tức đánh gãy Đường Hồng dòng suy nghĩ. Càng là Phương Nam Tuân phát lại đây tin tức, ta mới đi công tác mấy ngày a, ngươi nằm đầy sắp đạt đến 100 kg. Hiển nhiên không thể. Phương Nam Tuân hơi có không thích. Đường Hồng trả lời, ta ở trong trường tập thể hình hoạt động trung tâm chờ ngươi, có muốn hay không đánh cược chút gì? Ta không vui đánh bạc, xưa nay không đánh bạc, thật đạt đến tiêu chuẩn liền truyền cho ngươi một môn siêu phàm luyện pháp, lại có làm sao? Phương Nam Tuân càng thêm không thích. Đường Hồng cũng không biết, hắn nhìn thấy siêu phàm luyện pháp 4 chữ, con mắt đều tỏa sáng. Cảm tạ, cảm tạ, ngươi là người tốt. Chờ, Phương Nam Tuân một mặt vẻ lạnh lùng đi tới Vân Hải Tài Đại. Đường Hồng tiểu tử này, quả thực quá bành trướng. Đến lúc này còn mạnh miệng còn kiên trì. Ngày hôm nay nhất định phải cho hắn một cái đầy đủ sâu sắc giáo huấn. Nửa giờ đi qua rồi, Tài Đại tập thể hình trung tâm. Đường Hồng cùng đang trầm mặc không nói Phương Nam Tuân đi ra tập thể hình khu vực. Oành oành, sân bóng rổ bên kia vang lên tiếng thét chói tai, hình như ở cử hành trận đấu, chu vi đầy áp người. Đường Hồng lại không tâm tình quan tâm cái gì trận đấu, liếc Vương Nam Tuân sắc mặt, hình như có vẻ nghiêm túc. Thật lợi hại, không nghĩ tới Vương Nam Tuân cái tên này có thể nhìn thấu ta không dùng toàn lực. Đường Hồng có chút vò đầu, vừa nãy hắn làm nằm đẩy, Vương Nam Tuân nắm lấy tạ cột trung gian tạo áp lực. Thông qua cánh tay hắn run rẩy phạm vi, nhận biết hắn là làm bộ không chịu được nữa, vẫn là thật không chịu được nữa. Sau đó liền lộ hãm rồi, 102, vẫn là 104. Đường Hồng chính mình cũng không biết, ngươi, đến yên lặng nơi. Phương Nam Tuân từ trên xuống dưới đánh giá Đường Hồng, xem ra là bởi vì đêm hôm ấy, độc lập thoát khỏi thần chỉ thánh âm mê hoặc, dẫn đến thân thể hắn dị hóa. Trong thời gian ngắn sức mạnh tăng mạnh, Phương Nam Tuân ra kết luận. Phương Nam Tuân trừng mắt Đường Hồng, thân thể gặp phải thần tức dị hóa ảnh hưởng, làm sao không theo ta giảng, ngươi có biết hay không đây là chuyện rất nguy hiểm. Thần tức hòa vào trong cơ thể, rất khả năng khiến ngươi tan vỡ. Không cảm giác a? Đường Hồng ánh mắt trong suốt, đầy mặt vô tội, một người bất chi bất giác liền trở nên mạnh mẽ rồi. Thần tức dị hóa là món đồ gì? Xem ra Phương Nam Tuân là hiểu lầm rồi. Chỉ đến như thế vừa vặn, Đường Hồng cũng không phủ nhận, miễn cho nhọc lòng giải thích. Phương Nam Tuân hừ lạnh một tiếng, người tình huống này cũng không phải hiếm thấy trường hợp đặc biệt. Thần chỉ sinh mệnh hình thức, thần hài kết cấu, Hoa Quốc Trung ương phòng nghiên cứu tạm thời vẫn không có đạt được xác thực kết luận. Sở dĩ có liên quan với thần chỉ bất cứ chuyện gì sự tình, không thể theo lẽ thường cân nhắc, không thể lấy thường thức phán đoán. Phương Nam Tuân hồi ước, lắc đầu một cái. Theo ta được biết, gặp phải thần lực ảnh hưởng các loại thí dụ, ngươi thuộc về biến hóa nhỏ nhất loại hình, vẻn vẹn là phương diện lực lượng tăng trưởng, mà không phải tố chất thân thể toàn diện tăng trưởng. Kỳ thực, bắt đầu từ con số 01 tháng đạt đến nằm đẩy 100 kg. Có chút trời sinh sức lớn người cũng có thể làm được. Nói xong, Phương Nam Tuân ánh mắt quái dị. Nếu là phần này tiến bộ là ngươi hoàn toàn dựa vào chính mình luyện ra là tốt rồi. Thần tức đối với ngươi ảnh hưởng nhỏ như vậy, sau đó đường sẽ rất khó. Bước lên con đường này, ngươi cần càng nhiều siêu phàm tài nguyên. Ồ, Đường Hồng hững hờ gật gù. Cái gì siêu phàm tài nguyên? Cho không đều chẳng muốn muốn. Hắn có một người chị liền được rồi. Chỉ cần mỗi ngày trở nên mạnh mẽ một chút, hàng năm chính là một đoạn dài. Ngươi, Phương Nam Tuân sắc mặt càng đen. Ai nó bất hạnh, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Chờ ngươi biết siêu phàm tài nguyên có cỡ nào quý giá, liền đến phiên ngươi đau đầu rồi. Ân, Đường Hồng nghiêm túc gật đầu. Hai người một đường đi thẳng. Đến cửa trường học, Phương Nam Tuân bỗng nhiên nói rằng, ngươi thích gì loại hình siêu phàm luyện pháp? Ta nơi này chỉ có 3 môn, phách quyền, tĩnh tọa minh tưởng, cùng với 1 môn vận động thức luyện pháp. Ngươi cảm thấy môn nào càng thích hợp ta đây? Đường Hồng dốc lòng nghe Phương Nam Tuân kiến nghị, chọn phách quyền, đã có thể tăng cao tố chất thân thể, lại có thể tạo được rèn luyện ý chí lực kéo dài tác dụng. Luyện pháp quên dẫn theo, theo ta cùng đi phân bổ. Phương Nam Tuân liếc mắt Đường Hồng. Hắn không ngờ tới Đường Hồng nhanh như vậy đạt đến siêu phàm luyện pháp nhập môn tiêu chuẩn. Nằm đẩy 100 kg trở lên là có thể lựa chọn 1 môn luyện pháp. Mỗi 1 môn siêu phàm luyện pháp, tất cả đều đại diện cho 1 vị cố vấn cấp bậc suốt đời tâm huyết cùng kinh nghiệm. Nhưng, siêu phàm luyện pháp không cỡ nào quý trọng. Hoa Quốc các đại dân gian tổ chức thành viên chính thức chỉ cần tố chất thân thể đạt đến tiêu chuẩn, liền có thể chọn 1 môn siêu phàm luyện pháp. Nghe vậy, Đường Hồng ngạc nhiên nói, siêu phàm luyện pháp lại là hàng thông thường, ta còn tưởng rằng là tương tự với võ lâm bí tịch. Cái thế thần công đồ vật, cực kỳ hiếm có, không thể nhẹ chuyên, không nói những cái khác. liền nói kia một bản thế đi mới có thể luyện Quỳ Hoa Bảo Điền. Nếu là thật tồn tại, chỉ sợ sẽ có vô số người điên cuồng tranh đoạt, trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi cũng không sao. Hắn không thể nào hiểu được, chẳng lẽ siêu phàm giả ở giữa cũng lưu hành cùng hưởng kinh tế. Phương Nam Tuân rơi vào trầm mặc, một lúc lâu mở miệng, âm thanh trầm thấp, nếu là ngươi phí hết tâm huyết sáng chế một môn độc nhất võ công, ngươi đồng ý không trả giá lấy ra sao? Ngươi đồng ý miễn phí tống người à? Hẳn là không muốn. Đường Hồng như có điều suy nghĩ nói. Phương Nam Tuân lại hỏi, giả như không lấy ra hết thảy người đều phải chết đây, từng cái tất cả đều từ chối cống hiến, siêu phàm luyện pháp xác thực sẽ vô cùng quý giá, có tiền cũng không thể mua được, nhưng cũng sẽ đem gác xó, ít có người gặp, người mạnh càng mạnh, trở thành cường giả người lại càng ngày càng ít, đến lúc đó, tất cả mọi người đều phải chết, còn đem một môn luyện pháp làm bảo dường như giấu giấu diếm diếm. Đường Hồng tức khắc mất tiếng, ngoại giới nguy cơ, cũng chính là thần chỉ xâm lấn, đã nghiêm trọng đến nước này à, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.